một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, đạn hạt nhân biến mất. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất báo cáo thủ trưởng. Đạn hạt nhân giếng không chịu chỉ huy, hướng Ai Cập phóng ra một quả missile. Báo cáo: Đạn hạt nhân phóng ra. Sao lại thế này? Như thế nào phóng ra đạn hạt nhân? 5 cái quốc gia cao tầng cùng thời gian được đến tin tức. Hiển nhiên vô cùng khiếp sợ. Bọn họ lập tức xem xét đạn hạt nhân tỏa định tọa độ. Thình lình chính là chính mình quốc gia. Hơn nữa, tỏa định mục tiêu đều là nhất phồn hoa thành thị. Này đó cao tầng nhóm đều minh bạch. Đây là Apocalypse dùng siêu năng lực thao tác đạn hạt nhân. Cho dù là ta chết, ta cũng muốn nhân loại cho ta chôn cùng. Apocalypse nổi giận gầm lên một tiếng. Rốt cuộc ngã xuống. Ta thiên A, thật là một hồi tai nạn. Terry bệnh tim mau phạm vào. USA đạn hạt nhân giếng phóng ra 40 cái đạn hạt nhân. Hơn nữa nhắm ngay New York, Los Angeles trở thành phố lớn. Nếu là thật sự rơi xuống, ít nhất muốn chết vượt qua 100 triệu người. Lần này tử, USA thật là đi vào tận thế. Hoa Hạ cảnh nội, Trương Tinh nhận được thượng cấp điện thoại. Cả người đều ngốc, hai quả đầu đạn hạt nhân, đang ở lạc hướng Thâm Châu Thị. Vui đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ, thiên muốn vong Hoa Hạ sao? Trương Tinh gắt gao mà nhéo di động. Hắn hiện tại nghĩ đến có thể cứu vớt Hoa Hạ, cũng chỉ có Quang Hạo. Cùng lúc đó, sắp gặp đạn hạt nhân tập kích trong thành thị đều vang lên toàn thị có thể nghe được quảng bá. Trong TV cũng ở phóng đồng dạng tin tức, đạn hạt nhân sắp tập kích bổn thị, thỉnh sở hữu cư dân lập tức trốn vào tầng hầm ngầm. Ngầm gara chờ địa phương, thẳng đến cảnh báo giải trừ. Tức khắc gian, trên địa cầu sở hữu thành phố lớn mọi người đều điên cuồng. Thiên A, này không phải là ai theo chúng ta khai vui đùa đi. Ngày cá tháng tư vừa mới qua đi a. Vui đùa cái gì vậy? Uy, nếu đạn hạt nhân thật sự tới, cho dù chúng ta không có bị nổ chết, cũng sẽ cảm nhiễm phóng xạ mà chết đi. Ô ô ô, ta hôm nay sinh nhật, ta không muốn chết a. Ổn định, không tới cuối cùng một khắc, đều không cần từ bỏ hy vọng. Thời đại này, là một cái tràn ngập kỳ tích thời đại. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người bôn tàu bẩm báo. Thành thị trên không tràn ngập khủng hoảng hơi thở. Quang Hạo nói, Jean Grey, Superman, Apocalypse khống chế đạn hạt nhân, chuẩn bị hủy diệt địa cầu. Ta muốn đi ngăn cản hắn cuối cùng điên cuồng. Jean Grey nói, ngươi chuẩn bị như thế nào ngăn cản? Quang Hạo nói, trực tiếp đem kia 100 cái đạn hạt nhân lộng tới ngoài không gian chính là. Superman cũng tưởng hỗ trợ, nói, ta sắt thép chi đuổi, đồng dạng không sợ đạn hạt nhân. Quang Hạo nói, ngươi cảm ứng năng lực không đủ cường, không thể cảm ứng được đạn hạt nhân chuẩn xác vị trí. Vẫn là ở chỗ này chờ. Ở hai người nhìn chăm chú hạ, Quang Hạo đột nhiên biến mất. Hắn đầu tiên là thuấn di đến Hoa Hạ cảnh nội, nhìn đến một cái thùng rác giống nhau đại đầu đạn hạt nhân. Quang Hạo một tay tiếp được kia đầu đạn hạt nhân, lập tức thuấn di đến ngoài không gian. Bất hạnh chính là, Quang Hạo ra ngoài không gian lúc sau, kia đầu đạn hạt nhân tự hành nổ mạnh. Quang Hạo ở nổ mạnh ánh lửa chung, lại lần nữa thuấn di. Hắn từ nổ mạnh chung ra tới, trừ bỏ làn da thượng nhiều chút cho bụi ở ngoài, lông tóc vô thương. Ngay sau đó, hắn đi tới Kinh Châu thị trên không, tiếp được một viên ô tô giống nhau đại đạn hạt nhân. Này cái đạn hạt nhân nếu là bão, có thể hủy diệt một nửa Kinh Châu thị, ít nhất muốn tử vong 1.000 vạn người. Quang Hạo lại lần nữa đem này viên đạn hạt nhân chuyển rời đến ngoài không gian. Ngắn ngủn 1 phút đồng hồ, Quang Hạo đã rời đi 70 viên đầu đạn hạt nhân. Á Châu đạn hạt nhân nguy cơ, ở 1 phút đồng hồ nội đã bị hóa giải. Đạn hạt nhân biến mất. Hoa Hạ cao tầng nhóm nhìn đến đạn hạt nhân truy tung đồ. Mặt trên đại biểu đạn hạt nhân vị trí điểm đỏ, thế nhưng đã không ở tầng khí quyển nội, mà là đi ngoài không gian. Này thật là chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là trời cao theo chúng ta khai vui đùa. Ha ha ha ha, trời phù hộ ta Hoa Hạ. Đang lúc cao tầng nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi khi các thuộc hạ từ vệ tinh giam chụp hình ảnh tiệt tới rồi một cái hình ảnh là Quang Hạo dùng đôi tay ôm lấy đạn hạt nhân mà xuống một bức hình ảnh. Quang Hạo cùng đạn hạt nhân cùng nhau biến mất. Thực rõ ràng là Quang Hạo cùng đạn hạt nhân cùng nhau thuấn di. Cao tầng nhóm ra một thân mồ hôi lạnh. Xem ra không phải trời phù hộ Hoa Hạ, mà là Quang Hạo ở phù hộ Hoa Hạ. Trương Tinh cũng thực mau từ cao tầng nơi đó biết được Quang Hạo dùng thuấn di chuyển đi đạn hạt. Nhân sự tình, hắn lộ ra sống sót sau tai nạn tươi cười. Quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau. Có thể cứu Hoa Hạ, cũng chỉ có Quang Hạo. Cùng lúc đó, Racer, United Kingdom, còn có nước Pháp quốc gia cao tầng nhóm. Sôi nổi một người làm quan cả họ được nhờ. Mệnh không nên tiệt a. Lập tức đi cha cha. Vì cái gì đạn hạt nhân sẽ bỗng nhiên phóng ra? Vì cái gì lại sẽ đột nhiên biến mất? Mặt khác quốc gia đạn hạt nhân cũng đồng thời phóng ra. Này có thể là cùng nhau khủng bố tập kích. Mau, phái chúng ta ẩn núp ở USA gián điệp hành động. Nhìn xem có phải hay không USA lão dở trò quỷ. Racer gần nhất giống như không an phận a. Có thể hay không là bọn họ làm cho. Chấm chấm. Các quốc gia cao tầng đều ở ngồi xong việc công tác. Bọn họ làm ra các loại suy đoán. Lại không có nghĩ đến. Thế nhưng là Quang Hạo cứu bọn họ quốc gia. Bọn họ càng là ngây ngốc mà cho rằng đây là thần tích. Thời gian lại qua 20 giây. Giờ phút này, Quang Hạo đã thanh trừ 99 cái đạn hạt nhân. Mà hắn cũng bị tạc ít nhất 90 thứ. Nhưng mà, 90 thứ hạch bạo. Cũng không có xử người nam nhân này bề ngoài phát sinh một đinh điểm biến hóa. Cuối cùng một viên đạn hạt nhân dừng ở Los Angeles một cái công viên. Công viên phụ cận mọi người hoảng sợ mà nhìn một cái đen tiền đồ vật bạn cháy quang. Đại khái thùng rác lớn nhỏ đồ vật ở hòa tiễn nâng lên hạ. Sắp từ không trung rơi xuống mặt đất. Cái kia đồ vật chính là đạn hạt nhân sao? Nguyên lai đạn hạt nhân là cái kia bộ dáng. Ít nhất ở sinh thời, ta thấy tới rồi đạn hạt nhân. Không biết, chết ở hạch bạo chung có thể hay không thống khổ đâu. Công viên một ít không chỗ nhưng trốn người. Đã tuyệt vọng, giờ này khắc này, một cái không có quần áo mãnh nam bỗng nhiên xuất hiện. Một tay đứng vững đạn hạt nhân. Ngay sau đó, cái này mãnh nam lại đột nhiên gian biến mất. Là ta hoa mắt sao? Vẫn là ta xuất hiện ảo giác. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện là ai? Ta nhớ rõ, đó là một người đầu trọc. Hơn nữa là không có mặc quần áo đầu trọc. Hắn kia đồ vật quá lớn, là Quang Hạo. Ta đã biết hắn là Quang Hạo. Vừa rồi là Quang Hạo đã cứu chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Quang Hạo xử lý xong cuối cùng một viên đạn hạt nhân lúc sau về tới kim tự tháp trước sau chỉ dùng khoảng chừng nửa phút thời gian. Lúc này, Magneto chờ Four Horsemen of the Apocalypse cùng Poison Ivy đã bị Jean Grey cùng Superman chế phục. Poison Ivy nhìn đến Quang Hạo xuất hiện, thình lình mà dùng mang thứ dây đằng đi đâm hắn. Mặt trên có hormone độc tố, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, nàng là có thể giống khống chế Superman giống nhau khống chế Quang Hạo. Nhưng mà, Quang Hạo xem đều không xem, nhất quyền qua đi. Trực tiếp tấu hôn mê Poison Ivy. Superman hỏi, Quang Hạo, thế nào, nguy cơ giải trừ sao? Quang Hạo nói, tiểu nhi khoa, thực mau thu phục. Superman không cấm líu lưỡi. Gia hỏa này là ở trang bức sao? Jean Grey an ủi hắn nói, thói quen liền hảo. Quang Hạo đi hướng kim tự tháp. Bên trong còn có còn sót lại năng tinh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.